mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Chương 188 có chứng bí mật 8. Đáp ứng cấp Việt thân cung cấp mới mẻ, nguyên liệu nấu ăn, Liêu Thần tuyệt không nuốt lời. Ngày hôm sau sáng sớm liền mang nàng ra cửa, vì xỏ xuyên qua nhân thiết. Việt thân ăn mặc mang màu đen mũ choàng áo hút đi, vừa ra khỏi cửa liền đem mũ mang lên, đè thấp mũ duyên, hơi hơi cúi đầu, từ Liêu Thần góc độ tới xem hắn cũng chỉ có thể thấy đối phương hàm dưới. Nhiều như vậy thiên tiếp xúc, Liêu Thần đã đại khái thăm dò rõ ràng đối phương, vấn đề. Hảo tâm nhắc nhở, hôm nay có 30, ngươi phải đi về đổi thoải mái thanh tân một chút quần áo sao? Việt thân lắc lắc đầu, thoải mái thanh tân điểm quần áo liền trang không dưới trong bao đồ vật. Hôm nay nàng này thân là nghiêm khắc thiết kế quá, camera mini đừng ở ngực thêu thua tiểu hùng thượng, từ xa nhìn lại giống như là một cái trang trí vật. Bụng liền đâu xủy bảy flo mê ống tiêm, đây là sợ phát sinh ngoài ý muốn dùng để phòng thân. Nếu đối phương từ chối chính mình tâm ý, Liêu Thần cũng không hề thật nhiều nói cái gì sợ làm cho đối phương chán ghét. Hắn chính là thật vất vả mới gõ khai đối phương trái tim. Đến lúc đó đừng ai nấy đi làm sao bây giờ. Lãnh người đi xuống, Liêu Thần đem xe từ gara chung khai ra tới. Lên xe đi, ngày mùa hè hừng đông đến tương đối muộn. Sáng sớm thành phố A còn bao phủ ở sương mù mênh mông trong không khí. Từ xa nhìn lại cũng không phải thực rõ ràng, đại khái có nửa giờ xe trình, muốn ngủ tiếp trong chốc lát sao. Việt thân lắc đầu, cửa sổ xe hạ diêu, phòng từ bên ngoài rót tiến vào, Liêu Thần thả nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, dọc theo đường đi có một câu mỗi một câu cùng Việt thân nói chuyện phiếm. Bất quá đại đa số đều là hắn nói Việt thân nghe. 10 câu không chiếm được một câu đáp lại. Người nhất định sẽ thích nơi đó, Liêu Thần hơi hơi cong lên khóe miệng. Trong mắt phiếm quang, cái loại này cùng người chia sẻ chân thành nhiệt tình yêu thương chi vật quang. Người sẽ ở nơi đó tìm được cùng chung chí hướng bằng hữu, nghe thấy những lời này. Việt thân lông mi khẽ run, nhìn dáng vẻ lần này lộ trình sẽ so nàng tưởng tượng thu hoạch càng nhiều. Vô luận là điều tra vẫn là hỗ động kết giao đều không khó phát hiện Liêu Thần phạm tội đặc điểm. Hắn làm người cực ngạo, thuộc về làm một mình hình trí nhớ phạm tội, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm hắn con mồi. Đồng thời, so với thân thủ lây dính huyết tinh, hắn càng thích dụ xúi, từng bước một đem con mồi chế tạo thành hắn trong kế hoạch bộ dáng. Loại này quá trình là nhất mê người cũng là càng làm cho nhân tâm động. Hắn con mồi chính là hắn người bệnh, thông thường hắn phạm tội chu kỳ vì một năm trở lên. Người bệnh lấy đủ loại tư thế tử vong, hắn trong tay là không có khả năng lưu có nguyên liệu nấu ăn. Cùng lý nhưng chứng, hắn cung cấp cấp Việt thân, nguyên liệu nấu ăn cũng không phải tự sản tự tiêu, mà là buôn bán. Bên ngoài, Liêu Thần mang nàng đi nơi đó đúng là hắn, buôn bán bên ngoài, địa phương. Từ Việt thân chủ động đưa ra muốn, mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Phụ trách án này chuyên án tổ liền lâm vào dị thường kích động một cái trạng thái. Bọn họ mới thành lập bất quá 3 ngày liền chuẩn bị thu võng sao. Đây là chưa bao giờ từng có tiến độ, này cũng quá nhanh đi. Chuyên án tổ trưởng vì thế lại triển khai lâm thời hội nghị. Về nhân thủ, bắt giữ, kế hoạch cùng với Trần Nhị Nha tâm lý phụ đạo. Tối tăm trong nhà, máy chiếu đem thật khi hình ảnh phóng đến trên màn hình. Người nhất định sẽ thích nơi đó, người sẽ ở nơi đó tìm được cùng chung chí hướng đồng bạn. Video chung, nam nhân nói như vậy nói. Máy chiếu sáng ở tổ trưởng trên mặt, nhìn ra được tổ trưởng sắc mặt lại đen vài phần, nhìn chằm chằm áp lực, toàn bộ trong nhà đại khí cũng không dám ra. Tổ trưởng, nghe lời nói hắn giống như còn có đồng lõa. Chính là hắn không phải làm một mình sao? Phía dưới có người nhẹ giọng hỏi. Kia hắn đồng lõa còn có mấy người? A tổ đã xuất phát, bọn họ chỉ đi 5 người. Chúng ta đây là không phải vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Nguyên tưởng rằng chỉ bắt Liêu Thần, sợ rút dây động rừng, bọn họ cũng chỉ phái 5 người, chờ đến địa phương chào hắn cái hiện hành, bắt cả người lẫn tang vật này án tử liền hào thẩm nhiều. Chính là nghe hắn lời nói ngữ khí, này giống như không chỉ có hắn một người. Tổ trưởng nhanh chóng quyết định, chỉ huy phía dưới người, các người mấy cái một lần nữa sàng chọn Liêu thần nhân tế quan hệ. Trọng điểm từ hắn qua tay chưa tử vong người bệnh cha, đây là nhất không dễ dàng làm người hoài nghi quan hệ, nếu bọn họ xem nhẹ chứng cứ kia nhất định là từ nơi này xem nhẹ. Nói xong, hắn lại hỏi, trong cục còn có bao nhiêu người không ra nhiệm vụ, làm không ra nhiệm vụ tập hợp, B, C đội chuẩn bị tùy thời tham dự cứu viện, chúng ta lần này nhất định phải đem bọn họ một lưới bắt hết. Là ra kế hoạch bên ngoài lỗ hổng, án thường kế hoạch, bọn họ hẳn là từ bỏ lần này hành động một lần nữa chế định tân kế hoạch. Chính là lần này mồi không phải bọn họ trong cục người. Là đơn hướng cùng bọn họ liên hệ tiểu cô nương, nàng thu không đến bọn họ mệnh lệnh, trước mắt chỉ có thể tùy cơ ứng biến, chờ trong cục tìm được thay thế bổ sung cùng cứu viện đội nhân viên. Video chung. Việt thân cùng Liêu thần liền tới rồi mục đích địa. Quen mắt này mà các tổ viên mặt lộ vẻ ra thái sắc. Tiếng mắng sôi nổi, ngoạ tao, này không phải kia cái gì mà sao? Ngoạ kép, đừng cho ta nói chúng ta ăn thịt chính là từ nơi đó tới. Đây là ta thị duy nhất thịt nguyên cung cấp tràng. Vạn nhất, lời nói chưa hết, tất cả mọi người đều minh bạch mặt sau ý tứ. Ta mẹ, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Ta tưởng phun ra, nôn, ngoặc kép, một khối gạch đỏ nạm chữ vàng chiêu bài xuất hiện ở giữa màn hình. Thành phố A thịt nghiệp heo hơi xác định địa điểm lò sát sinh. Liêu thần thực rõ ràng đối khu vực này quen thuộc vô cùng. 7 quải 8 cong đem xe đỗ ở lò sát sinh vận chuyển xe chuyên vị. Nơi này ly lò sát sinh cửa sau chỉ có 100 mét khoảng cách. Liêu thần xuống xe chủ động giúp Việt thân mở cửa xe. Chúng ta đến địa, Việt thân đạp lên xi măng trên mặt đất mơ hồ có thể ở trong không khí ngửi ra. Tanh tưởi hỗn loạn phân nước tiểu xú vị, trên mặt vẫn chưa đối này sinh ra bất luận cái gì phản ứng. Chỉ kéo thấp mũ duyên, đi theo Liêu thần phía sau, nơi này không chỉ có là chúng ta tàng nguyên liệu nấu ăn, địa phương vẫn là chúng ta xử lý dư. Thừa nguyên liệu nấu ăn, địa phương, Liêu thần ngữ khí mang theo 3 phần trào phúng. Người đều là ăn thịt người, Việt thân, ngoặc kép, đi mẹ ngươi, đừng nói bừa, ta ăn chay. Nói thực ra Việt thân suy nghĩ rất nhiều có thể che giấu nguyên liệu nấu ăn, nơi sân. Trọng điểm ở thành phố A ẩn nấp, hẻo lánh, lượng người thiếu địa phương. Suy nghĩ rất nhiều duy độc không tưởng đối phương lại là như vậy lớn mật. Cứ nhiên đem nơi sân định ở lò sát sinh, này vẫn là thành phố A chế định lò sát sinh. Hiện tại lò sát sinh nhưng không thể so qua đi, theo sinh hoạt trình độ đề cao, mọi người càng ngày càng nặng coi thực phẩm an toàn vấn đề. Phê duyệt chính phê không nói còn muốn xử lý các loại trứng. Phòng dịch điều kiện đủ tư cách, trứng heo hơi đồ tể cho phép trứng, buôn bán giấy phép vệ sinh trứng. Đương nhiên, mỗi ngày dây chuyền sản xuất cũng có chú chàng kiểm dịch. Hắn cung cấp Việt thân, nguyên liệu nấu ăn, mới mẻ nhất bất quá 5 ngày. Còn không có tới kịp phao formalin cái loại này, thì đốm nhiều vì màu đỏ sậm hoặc màu đỏ timani đưa tới khi thi thể mặt ngoài độ ấm quá thấp. Thì cương phát sinh muộn, biến mất chậm, bởi vì xác chết không hoàn chỉnh, Việt thân suy xét trạng huống có rất nhiều. Có nhiệt độ thấp đông chết, đương nhiên nàng cũng không hoàn toàn xác định thi thể nguyên nhân chết. Rốt cuộc về này hay không chết vào nhiệt độ thấp còn quan sát thi thể trái tim. Gan siêu hơi kết cấu nghiên cứu mới có thể đến ra xác thực kết luận. Lớn mật giả thiết, mỗi cổ thi thể đều là ở chỗ này chết vào nhiệt độ thấp. Kia cái này công trình yêu cầu vài người mới có thể hoàn thành. Lại là thế nào không bị người phát hiện? Còn không có kéo ra lò sát sinh cửa sau, motor rầm rầm thanh liền thập phần rõ ràng mà truyền vào trong tai. Liêu thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Việt thân, dặn dò nói, bên trong thực xảo, theo sát điểm mần y ân, đẩy cửa còn chưa vào nhà. thực rõ ràng có thể cảm giác được trong nhà độ ấm so bên ngoài cao. Dương mắt vọng qua đi là có thể biết nguyên nhân. Xưởng trung ương hiểu rõ khẩu đại lò nồi ở vận tác. Ăn mặc màu trắng phòng hộ phục công nhân đem phế tấm ván gỗ nhét vào thiêu hồng lòng lò chung. Cách thật xa là có thể nghe thấy bên trong thiêu đốt thanh âm. Nồi hơi biên có gần 1 mét thâm trì tào. Đây là ở đường nồi khích giữa dòng hạ nước sôi. Hồ nước xương khói lượn lờ. Tả hữu không gấp, Liêu Thần đi đến hơi thanh tịnh vị trí ngừng lại. Hỏi, biết đây là địa phương nào sao? Như vậy rõ ràng ai không biết. Việt thân không lạnh không đạm nói. Rửa sạch là rửa sạch, Liêu Thần cười cười. Nói đúng ra là đi mau phân xưởng, từng con lợn chết bị treo ở móc nối thượng theo băng truyền tầm. Nhập nồi hơi, ước chừng qua 1 phút đồng hồ, heo bị đề đi lên, trên người dơ hề hề thô mau biến mất không thấy, thịt heo cũng trở nên bóng loáng trắng nõn. Sau địa điểm là rửa sạch nội tạng, đối bọn họ tới nói là phân loại khu, này đối với chúng ta tới nói là rửa sạch, hắn chỉ vào công nhân bên người 2 cái màu lam thọc. Đó là bệnh hại thịt thu thập thùng. Cũng là chúng ta rửa sạch cặn địa phương, này đó thùng đồ vật cuối cùng đều sẽ đảo tiến đốt cháy lò. Đối bọn họ tới nói đây là tốt nhất kết thúc công tác. Đồng thời, đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy bọn họ chưa bị người phát hiện. Cấp Việt thân giới thiệu một đường, Liêu Thần hứng thú bừng bừng mà lãnh nàng đến cuối. Phía trước đều là trải chăn, vì làm Việt thân càng tốt hiểu biết toàn bộ lò sát sinh hoạt động. Nơi này mới là hắn cuối cùng mục đích địa, nhiệt độ thấp tốc đông lạnh thất, đang định đẩy cửa mang Việt thân đi vào. Hai người phía sau truyền đến thô lệ giọng Nam Môn Sơ, Liêu bác sĩ. Liêu Thần trên mặt ý cười gia tăng vài phần, xoay người nhẹ nhàng gật gật đầu. Buổi sáng tốt lành, Trương Sư Phó, nói chuyện nam nhân xem tướng mạo tuổi hẳn là so Liêu Thần tiểu. 25 tuổi tả hữu, mặt chữ điền. Khoan lông mày, lưu chữ ngắn ngủn tròm dâu, mắt túi lại trọng lại thâm, cơ hồ rớt đến hàm dưới thượng, trên tay hắn cầm cong xài đao, sống dao chụp phủi lòng bàn tay, không lưu dấu vết mà đem Việt thân từ đầu đến chân xem kỹ một lần. Nhíu mày nói, còn chưa tới ngươi thu hoạch kỳ đi, ta nhớ rõ ngươi mấy ngày hôm trước mới đến quá như thế nào hôm nay liền tới rồi. Liêu Thần nghiêng người. Nhẹ dương hàm dưới, mang tân nhân được thêm kiến thức nghe vậy. Đối phương thần sắc hòa hoãn không ít. Tân nhân, bọn họ này hành tân nhân đều là chính mình đồng đạo người. Không cần phải hoảng loạn. Bất quá, bao lớn rồi, 13 tuổi, Liêu Thần chủ động trả lời. Hai người đối diện, Trương Sư Phó lộ ra hiểu rõ biểu tình. Bọn họ cũng không xem nhẹ tiểu hài tử. Không có người so với bọn hắn càng hiểu tiểu hài tử có thể làm gì sự. Hài tử động thủ năng lực cường, cảm thấy hứng thú nói học đồ vật tốc độ lại đặc biệt mau. Càng đừng nói nàng mới 13 tuổi, ấu trí cùng phản nghịch kỳ đã sớm qua, hiện tại khẳng định thực hảo mang, đem người trở thành đồ đệ giáo. Về sau Liêu Thần liền kiếm phiên, người vận khí cũng thật không tồi. Khi hành, các ngươi vội, ta đi làm việc. Trương Sư Phó nhếch miệng cười, rời đi trước như là nhớ tới cái gì, tới sớm không bằng tới xảo, tối hôm qua vừa lúc tới rồi một cái thượng hóa, còn không có tới kịp xử lý, các ngươi có thể tìm lão vương nhìn xem. Môn Sơ, Liêu Thần nói tạ, đẩy ra ướp lạnh thất cửa sát, sắc mặt như thường nhưng ngữ khí giấu không được hưng phấn. Ngươi không phải muốn mới mẻ, nguyên liệu nấu ăn, sao? Nơi này liền có, cửa vừa mở ra, hắn liền ý bảo đối phương xem qua đi. Ướp lạnh trong nhà, từng hàng chỉnh heo ở ánh đèn hạ đổi chiều. Ở góc tường, một cái 17-18 tuổi thiếu niên đánh run cuộn tròn thân mình. Tựa nghe thấy mở cửa thanh, hắn cố hết sức mà mở to mắt. Ách giọng nói hô, cứu, mệnh, cứu, cứu ta. Tác giả có lời muốn nói, tiểu biểu đệ, đây là đại nhân thế giới sao? Việt thân, không hiểu, ta cũng chỉ là một cái hài tử mà thôi. Tiểu biểu đệ, hết chương.